Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2089, thứ 6 đoạn năng lực. Thiên tứ, Lam Phong gầm thét, Cửu Vĩ Hồ gầm thét, trực tiếp bại lộ bản thể, một đầu tuyết hồ ly trắng, thân thể cao đến ngàn trượng, chín cái trắng như tuyết mau nhung cái đuôi. Hóa thành từng cây một màu trắng đồ sộ mâu, muốn đi vào đem Hạ Vũ mò ra, nhưng mà Thiên Vũ Mặc đã đến, quát lạnh, dừng tay, lui về phía sau, lời nói rơi xuống, Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong các người, toàn bộ bị một cổ gió lốc lớn, cho thổi bay đến ngoài trăm dặm, sau đó Hạ Vũ ở gió lốc bên trong, cả người máu tươi rầm rề, khắp nơi đều là xương trắng. Khuôn mặt tuấn tú, lại là xuất hiện vết đao, chảy máu tươi, Hạ Vũ cố gắng thoát khỏi gió lốc hấp lực, đến gần Hồng Liên, giống giận, Hồng Liên, bắt tay ta, ngươi tại sao phải đi vào? Hồng Liên trên mình quần đỏ, đã bị đao gió cắn nát, trắng như tuyết ngạo nhân đồng thể, giờ phút này đảo trơn bóng ánh sáng trắng trạch, cũng có vết đao, Hạ Vũ bình tĩnh gầm nhẹ. Bắt tay ta cứu ngươi đi ra ngoài. Có thể ta muốn giết ngươi. Hồng Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích, mắt đẹp ảm đạm, nàng thấy Hạ Vũ xông vào cứu nàng, đóng băng thật lâu tim, bắt đầu dao động, khó hiểu sinh ra một chút kiểu khác tình cảm. Có thể Hạ Vũ không khỏi gầm thét, ta bước vào võ đạo, không biết lại có bao nhiêu người cũng muốn giết ta, đáng tiếc chết chết. Có người lại là trở thành ta sống chết huynh đệ, tập kích người giết ngươi, không nhất định chính là cừu nhân. Thiết huyết thanh âm, lộ ra một cổ phóng khoáng nam nhi rộng lớn bụng già. Phần này khí thôn vạn dặm sơn hà như hổ, ở nơi này vị xích diễm quân chủ trên mình, cho tới bây giờ không thiếu thiếu. Người muốn giết mình, ai nói thì nhất định là kẻ địch, là không chết không thôi cừu nhân. Hồng Liên với mình có ân, sự việc sau này, mình bất kỳ giải thích nào cũng sẽ nghe, coi như không có giải thích, mình biết hay không tổn thương nàng, có lúc ân và oán, không thể như nhau, Hạ Vũ chỉ biết là, đối với bản thân có ân người, tương lai bất luận làm gì sai, phần ân tình này là cả đời, sơ tim không thay đổi, mình mới có thể đi tới hiện tại. Giờ phút này, Hồng Liên tâm hồn thiếu nữ kích động, cuối cùng đưa ra trắng nõn thon dài bàn tay, bị Hạ Vũ ấm ấp bàn tay, trực tiếp một nắm chặt, ôm ở trong ngực, trên hai người quần áo, sớm bị đau gió cắn nát, hôm nay hết sức chân thành đối đãi. Hồng Liên trắng như tuyết thon thả thân thể mềm mại, bị Hạ Vũ ôm vào trong ngực, rộng rãi ấm áp ngực. Để cho nàng nhắm lại run rẩy lông mi mau, hương tai hiện lên hồng, nhập một con mèo con meo meo, co do thân thể, tránh vào trong ngực, Hạ Vũ sau lưng xuất hiện từng đạo vết thương, sâu thấy tới xương, cục cục cục cục máu tươi chảy như dòng nước, dày rước chỗ đau, khiêu chiến cái này Hạ Vũ thần kinh, để cho Hạ Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời gầm thét. Khóe mắt văng tung tóe, ôm chặt trong ngực cô gái, giống to, trọng đồng mở, bát môn lộ vẻ, tổ long hồn, kỳ lân giận, sinh mạng bị nhất đại uy hiếp. Hạ Vũ bản năng gầm thét, phóng thích tự thân tiềm lực, ngăn cản lần này nguy cơ. Nhất thời, Hạ Vũ cách nhau mấy trăm năm, rốt cuộc lần nữa mở bát môn nhất tộc ký hiệu. Giờ phút này bát môn mở, sinh ra giam cầm lực, giống như đem thế gian và không gian, toàn bộ cầm giữ, tất cả vật phẩm, toàn bộ dừng lại, gió lốc giống như vậy ngưng, thiên địa hết thảy cũng giống như bình tĩnh lại. Hạ Vũ hai tròng mắt bung ra xanh đỏ tia sáng yêu dị, trọng đồng năm đoạn năng lực, toàn bộ bung ra, trọng đồng chiến giáp lại là xuất hiện. Đồng thời cường đại kích thích, để cho hai tròng mắt bị kích thích, chảy ra máu nước mắt, Thứ sáu đoạn năng lực. Thiên tứ, để cho Hạ Vũ giống giận, cả người đều run rẩy. Hai tròng mắt nở rộ sạch bóng, trực tiếp để cho thiên địa rơi vào hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón, ánh mặt trời ngay tức thì biến mất. Trọng đồng thứ sáu đoạn năng lực. Thiên tứ, đoạt thiên địa khả năng, cùng với tất cả hết thảy, đền bù tự thân. Hạ Vũ thương thế trên người, ngay tức thì hết bệnh, đồng thời đem Hồng Liên thương thế trên người, vậy toàn bộ ngay tức thì chữa. Băng cơ ngọc cốt hoàn mỹ thân thể, tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng mà Hạ Vũ cũng không tâm tư thưởng thức, an nhàn quá lâu, lần này nguy cơ chí mạng, trực tiếp bước ra trong cơ thể ẩn núp bí mật, một cái mãng hoang cự long, chính là thần hồn thể. Phóng lên cao, thân thể dài đến nhiều ít vạn trượng, đã không cách nào đo lường. Phóng lên cao, quay lại một đầu ngọn lửa kỳ lân, lại là cả người tràn đầy tang thương hơi thở, cùng tổ long hồn đối lập, giống giận, ngay tức thì, gió lốc biến mất, ngay tức thì bị phá hư. Tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn lẫn nhau đối mặt, ngược lại thành nhất nguy cơ lớn. Trong bức họa lão yêu quái, lông tơ tạc lập, sợ hãi nói, trọng đồng người, hỗn nguyên sinh linh, tổ long và kỳ lân đôi tổ toàn thân. Đây là đặc biệt cái quỷ gì? Lấy lão yêu quái kiến thức, giờ phút này vậy sợ hãi vô cùng. Giờ khắc này, Hạ Vũ bại lộ quá nhiều. Tổ long hồn đã dẫn được một vị tiên đế cảm ứng. Ngay tức thì một cổ cường đại thần thức ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ tiên giới. Đây chính là tiên đế bản lãnh. Thời gian vừa niệm, thấy rõ tiên giới lớn chuyện nhỏ. Mà Thiên Vũ mặc vậy ý thức được sự việc nghiêm trọng. Hắn thi triển toàn bộ tu vi, lực bác hai đại tổ hồn. Giống giận, cũng cho ta trở về. Hống, tổ long hồn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Tiếng chấn động toàn bộ tiên giới. Tất cả yêu thú cũng cảm nhận được. Đây là tới từ huyết mạch tổ tiên ở giữa sở. Còn có long tộc nơi có sinh linh. Đều là cảm nhận được. Tổ long xuất hiện. Nhưng mà tổ long hồn gầm thét sau này. Có thể kỳ lân tổ hồn hai mắt nhìn nhau một cái. Liền nháy mắt đúng lúc trở lại Hạ Vũ trong cơ thể. Hỏa kỳ lân đồng thời gầm thét một tiếng. Khiếp sợ toàn bộ tiên giới nơi có sinh linh, sau đó cũng là không gặp tung tích, ở cùng trong chốc lát, vậy đạo tiên đế đáng sợ thần thức, rốt cuộc quét tới, nhưng mà không có dừng lại quá nhiều, ở tiên đế trong mắt, coi như là Thiên Vũ mặc cái này loại tiên vương cấp cường giả, đều là con kiến hôi, bọn họ để ý là tổ long hồn, cùng lúc đó, kỳ lân tổ hồn vậy xuất hiện, cái này quá đáng sợ, không chỉ một vị tiên đế thần thức, cơ hồ tiếp liền năm nói, đều ở đây ngay tức thì quét qua, bọn họ không chú ý yếu tiểu sinh linh, chỉ chú ý tổ long hồn, cho nên cũng không có nhận ra được Hạ Vũ nơi này tình trạng. Càng không thiên về để ý Hạ Vũ tướng mạo, tiên giới mỗi ngày chiến đấu phát sinh, đều là số lượng cao. Hơn nữa sinh linh đâu chỉ 1.000 tỷ, tiên đế mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng từng cái đi xem mỗi một vị sinh linh. Vì thế, Hồng Liên mắt đẹp khiếp sợ, cũng là sợ ngây người, nàng căn bản không nghĩ tới, Hạ Vũ lai lịch kinh người như vậy, lại là đương thời trọng đồng người, hơn nữa trên mình rõ ràng có kinh khủng hơn bí mật. Thiên Vũ mặc đến. Chuẩn bị tiêu diệt Hồng Liên, phòng ngừa sự việc truyền đi. Hạ Vũ trạng thái không đúng, thấp giọng nói, lão ca, đừng tổn thương hắn, dẫn chúng ta đi. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ đầu rủ xuống, đã hôn mê. Thiên Vũ mặc trong mắt ý định giết người không ngừng hiện lên, cuối cùng bắt đầu ôm lấy Hạ Vũ, mang trên mình ngay tức thì mặc xong quần đỏ Hồng Liên. Đi tới trước trăm dặm, Thiên Vũ mặc tới đây sau đó, ngưng trọng nói, bên kia xuất hiện khủng bố sinh linh, chạy nhanh, Tiền bối, Vũ ca như thế nào? Lam Phong không nghi ngờ cái khác, mới vừa rồi vậy động tĩnh to lớn, vượt quá bọn họ nhận biết, cho nên Thiên Vũ Mặc nói, xuất hiện khủng bố sinh linh, tất cả mọi người đều tin, vì thế, Thiên Vũ Mặc cau mày nói, không biết, bị ảnh hưởng đến, bị thương rất nặng, cùng đi, đồng thời để cho toàn bộ người lập trọng thể. Ngày hôm nay chuyện, không cho phép thổ lộ đi ra ngoài phân nửa. Rõ ràng, Lam Phong biết Hạ Vũ thân phận, là đương thời trọng đồng người. Mới vừa rồi Thiên Vũ Mặc dưới tình thế cấp bách, gọi Hạ Vũ là thần chủ. Sau đó cửu vĩ hồ huyễn hóa ra nguyên hình. Những thứ này đặc thù quá chí mạng. Nếu để cho các đệ tử truyền đi, Hạ Vũ sẽ gặp to lớn nguy hiểm. Vì thế, Lam Phong xoay người đi để cho tất cả đại trưởng lão giám sát các đệ tử lập trọng thể. Ngày hôm nay chuyện, bất luận tàn sát nửa chữ, nếu không thân tử đạo tiêu, tiên cấp sinh linh, mỗi một lời thề đều có hiệu quả. Thiên đạo làm chứng, không ai dám lấy tánh mạng mình làm trò đùa. Hơn nữa Lam Phong để cho mỗi trưởng lão vậy toàn bộ lập trọng thể. Trở lại tông môn sau đó, một chữ không cho phép nhắc tới. Vì thế, tất cả trưởng lão cũng rõ ràng, ngày hôm nay sự việc nháo rất lớn. Tự dưng nói ra, tất nhiên là dược tiên môn mang đến to lớn tai nạn. Đồng thời chuyện này, ảnh hưởng đến ba cửa chủ. Hơn nữa còn là dược tiên môn bên trong. Nhất ưu việt ba vị môn chủ, coi như bọn họ vi phạm lời thề không chết. Bị Hạ Vũ bọn họ tra được, cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vì thế, cửu vĩ hồ suy nghĩ một chút, trở về nếu như hỏi đạt tới chuyện gì, liền nói bọn họ gặp phục giết. Hạ Vũ bị thương rất nặng, dùng chuyện này, che giấu nguyên bản chuyện bí mật. Tất cả đệ tử và trưởng lão, cũng đồng loạt gật đầu. Thật ra thì bọn họ cũng không biết, Hạ Vũ thân phận chân chính. Chỉ là khiếp sợ thần bí cô gái quần đỏ tập sát. Lại là tiên quân cấp bậc. Đồng thời người đàn ông đồ đen Thiên Vũ Mặc. Thực lực vậy rất khủng bố. Còn có thứ cửu môn môn chủ. Lại là trong truyền thuyết siêu cấp tiên thú cửu vĩ hồ. Cái này ở hồ tộc bên trong. Tuyệt đối là đời kế tiếp vương à. Hồ tộc ở tiên giới. Nhưng mà đứng đầu nhất thế lực. Rất kinh khủng. Nhất thời, tất cả trưởng lão cũng rõ ràng, vì sao ban đầu đệ tử đích truyền tụ họp thời điểm. Hạ Vũ sẽ cam kết Diệu Âm Phường không dám động bọn họ dược tiên môn. Còn có Lam Phong nói, chỉ có một vị sư huynh ở nơi này, Diệu Âm Phường cũng không dám vọng động. Hôm nay xem ra, Hạ Vũ và Tiểu Cửu cái này hai anh em tới đạt tới. Có thể là rất lớn à. Đây đối với bọn họ, đối với dược tiên môn mà nói là phúc gà. Hơn nữa những trưởng lão này và đệ tử, cũng lấy là để cho lập được lời thề, là vì giữ bí mật Tiểu Cửu và Hạ Vũ thân phận. Bọn họ đã đoán đúng, có thể hiểu ý kiến không đúng, đích xác là vì giữ bí mật hai người này thân phận. Không là bảo vệ bọn họ cho là thân phận. Mà là vì bảo vệ Hạ Vũ là xích diễm quân chủ thân phận. Xích diễm quân chủ thân phận một khi ra ánh sáng, dược tiên môn tuyệt đối sẽ gặp bị tai họa ngập đầu. Giờ phút này, tất cả mọi người tăng nhanh khoảng cách, trở lại dược tiên môn, trở về đến nội môn không lâu sau. Hạ Vũ trước chỗ ở khu vực, liền bị không chỉ một sóng siêu cấp cường giả tới dò xét qua. Trừ chiến đấu chập chờn, còn lại đều không tra được cái gì. Hơn nữa tổ long hồn xuất hiện, chỉ có một đại khái khu vực, cũng không thể rất chính xác biết trước. Bất quá tiếp theo, rất rõ ràng, dược tiên môn cùng với Thanh Vân Tông, quỷ yêu tông phạm vi thế lực, sẽ xuất hiện rất nhiều năm không trêu chọc nổi khủng bố sinh linh. Hơn nữa sau lưng đều đưa sẽ đại biểu tiên giới thực lực mạnh nhất. Ai nói tiên đế gia tộc không chọc nổi. Đi qua mấy cái kỷ nguyên lắng đọng. Một phần chia đem thế lực. Đối với tiên đế gia tộc. chỉ là kiêng kỵ vị kia tiên đế, còn như còn dư lại tiên đế gia tộc tộc nhân, người ta có thể một chút đều không coi vào đâu. Ví dụ như Mạc Bắc Niếp ra người điên cửa, khỏe hẳn thời đại, tiên đế cũng được tạm lánh mũi nhọn. Hơn nữa cái này người điên gia tộc, quá yêu nghiệt, cùng địch đúng, càng chèn ép, Niếp ra người điên bộc phát ra tiềm lực, vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Rất nhiều người cũng đã đoán, nếu như mấy đại tiên đế gia tộc liên thủ, hợp lực chinh chiến Niếp ra, biết hay không đem điều này người điên gia tộc bước ra một vị tiên đế tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https tiauincv.com/tiaong-nối-sins-nối-toi-nối-cuong-nối-tins-nối-de-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.